Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460. Ba năm sau, Huyết Nhẫn Thôn, Huyết Ảnh phòng làm việc, nguy nga lộng lẫy trong văn phòng. Kagesu ngồi ở trên ghế rồng, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn quét phía dưới người, uy nghiêm ánh mắt, có loại sắc bén ở trong đó. Khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, có loại vô tận giết chóc. Bạch Zetsu đứng ở Kagesu bên cạnh. Kagesu chậm rãi nhắm hai mắt lại, thổ lộ ra thờ ơ thoại ngữ. Inoue, đối với Bạch Zetsu tồn tại, nghĩ đến ngươi cũng nhận thấy được một bộ phận. Bây giờ, chính trực đại thế, các ngươi hảo hảo tiếp xúc một phen. Inoue gật đầu. Nhìn Kagesu, nhìn Bạch Zetsu, cung kính nói rằng, là, Kageyu đại nhân, chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo ánh sáng lạnh hiện ra, trong con ngươi, màu đen ánh sáng lạnh, giống như một đạo lợi nhận. Bạch Zetsu, ba năm đã qua, Sasuke, Naruto, hiểu, bây giờ thế nào? Lạnh lùng thoại ngữ, để Bạch Zetsu sửng sốt. Bạch Zetsu từ suy nghĩ trong tỉnh táo lại, cung kính nhìn Kagesu, hí ngược nói rằng, còn có thể thế nào, vẫn là cùng trước đây giống nhau. Naruto bây giờ theo Jiraiya tại ngoại tu luyện, dọc theo đường đi có ta bố trí thế gian, không chỉ có để Naruto thực lực đại tăng, cũng để cho Naruto thấy được thế gian hắc ám. Sasuke đại nhân, ở ba năm trước đây, bội phản Konoha thôn, tới đến Orochimaru nơi nào? Bây giờ, ba năm đã qua, Sasuke đại nhân đang Orochimaru nơi nào? Tu luyện ba năm, thực lực đại tăng, hiểu, trải qua ba năm chuẩn bị, đối với vĩ thú vị trí, cùng với thực lực đề thăng, hoàn toàn chuẩn bị xong, bắt vĩ thú, cực kỳ ung dung. Kagezu khóe miệng cười lạnh một tiếng, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ thái dương, vươn tay, tay phải thành trường, đem thái dương giữ tại trong đó. Cái này phút chốc, Kagereu trên người vô phong mà phát động, trên người bộc phát ra cường đại kỳ thực, uy nghiêm, giết chóc, thờ ơ, hanh. Kagesu lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói rằng, chuẩn bị mấy năm nay, Naruto cùng Sasuke cuối cùng cũng lớn lên, vĩ thú kế hoạch có thể khởi động. Mặt khác, nói cho Jiraiya, Naruto có thể trở về. Còn như Sasuke nơi nào, nói cho Orochimaru, để Sasuke giết hắn, đạt được hắn tất cả. Thân thể của hắn, ta đã sớm chuẩn bị xong. Hiểu, lập tức hành động, đi đầu chóc nã Ichibi. Mặt khác, ở chóc nã vĩ thú thời điểm, để Sasuke, Naruto, Vu Hiểu sản sinh va chạm, để Hiểu trở thành Sasuke và Naruto, một bước cuối cùng đã đặt chân. Bạch Zetsu gật đầu, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, ta biết rồi, ta sẽ mau sớm an bài xong xuôi. Cái này phút chốc, Kagesu thu bàn tay về, quay đầu nhìn Inoue, thanh âm lạnh lùng xuất hiện lần nữa, màu đỏ thắm hai mắt, giết hại ánh mắt, nhìn Inoue. Inoue, thông báo Watanabe, thông báo tất cả nhân viên chiến đấu. Trận này, phá vỡ thế giới chiến tranh, liền muốn xuất hiện, ta cần các ngươi tất cả lực lượng. Một câu nói, để Inoue quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng, là... Kageyu đại nhân, thề sống chết thuần phục Kagesu đại nhân. Kageyu khoát tay áo, Inoue chậm rãi thối lui. Bạch Zetsu lúc này nhìn Inoue bóng lưng rời đi, tò mò quan sát Kagesu, cuối cùng không xác định hỏi, Kageyu đại nhân, ngài muốn thu được vô thượng lực lượng, hết thảy ninja, hết thảy chakra, nhất định phải trở về thần thụ mới được. Tsukuyomi vĩnh cửu, Một ngày triển khai, huyết nhẫn thôn rất nhiều ninja. Làm sao bây giờ? Dù sao, huyết nhẫn thôn trong nhiều như vậy ninja, bọn họ chakra cũng là thần thụ chất dinh dưỡng một bộ phận. Bạch Zetsu, hiếu kỳ, cũng kỳ quái. Kagezu, khóe miệng cười lạnh một tiếng, nhìn phía dưới người đến người đi quần chúng. Nhàn nhàn nói, hy sinh phải không có thể phòng ngừa. Một hồi chiến tranh nhất định sẽ có người tử vong, cũng nhất định sẽ có người hy sinh. Chakra, thứ này, nhất định là ta, bọn họ, cuối cùng hóa thành người thường. Lạnh lùng một câu nói, để Bạch Zetsu có loại lãnh ý. Chakra, một cái ninja sinh tồn công cụ, một ngày ninja trở thành người thường. Trong này, ẩn chứa sợ hãi, là không dám tưởng tượng. Kagezu nhìn đoàn người, thật dài thở dài, nói rằng, ninja, có ninja số mệnh, trăm ngàn năm qua, vô số ninja, bởi vì ninja số mệnh hy sinh, huyết nhẫn thôn các vị, có thể, cũng không có khả năng, hết thảy đều xem tương lai, bất quá, có ta sáng tạo quyền pháp, coi như mất đi chakra, cái kia cường đại lực lượng. Như trước sẽ không tiêu thất. Nhàn nhạt thoại ngữ để Bạch Zetsu sửng sốt. Nhìn phía dưới, trong luyện võ trường, một quyền một cước có mạc đại uy lực, không khỏi thở dài nói, thì ra Kageyu đại nhân đã kế hoạch tốt tất cả. Kageyu khoát tay áo, phát sinh hàn ý, nói rằng, Bạch Zetsu, Nagato bây giờ còn có bao nhiêu sinh mệnh? Bạch Zetsu hơi sửng sờ, nhìn Kagezu, Bạch Zetsu, bởi vì bị ngoại đạo ma tưởng hấp thu rất nhiều sinh mệnh lực, mặc dù nói không ảnh hưởng Raigen phát huy, thế nhưng trong những năm này, Nagato cũng đã tiếp cận cực hạn. Bạch Zetsu chậm rãi nói rằng, Kagezu lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói rằng, làm bạn Nagato, chơi nhiều năm như vậy trò chơi, cũng là thời điểm kết thúc. Cửu vĩ, giao cho Nagato đi chóc nã. Nagato với Konoha cừu hận, cũng là thời điểm để hắn phát tiết một chút. Nhàn nhạt thoại ngữ, để Bạch Zetsu sửng sốt. Bạch Zetsu, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, Nagato một ngày đi trước Konoha thôn, chắc chắn phải chết. Uchiha Izuna đại nhân, như thế nào sống lại? Kagezu nhìn Bạch Zetsu, khóe miệng cười lạnh một tiếng, nói rằng, điểm này sớm đã liền an bài xong xuôi. Ta ở Nagato trong đầu đã gieo ảo thuật, miễn là Nagato sử dụng luân hồi chuyển đường thuật, cái kia sống lại chính là Izuna. Bạch Zetsu gật đầu, cung kính nói rằng, thì ra, Kageyu đại nhân, tất cả sớm có an bài. Kageyu lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Bạch Zetsu lúc này cũng là không có tiếng tăm gì. Sắc trời chậm rãi tiêu thất, bóng đêm xuất hiện. Kageyu nhìn trong bầu trời, sáng ngời nguyệt, không biết khi nào, lần nữa thở dài. Bạch Zetsu, Konoha thôn, Hyuga đất tộc, thế nào? Kageyu nhàn nhạt câu hỏi, để Bạch Zetsu cười. Kageyu đại nhân, người muốn hỏi là Hinata đại nhân. Bạch Zetsu hỏi. Kageyu lạnh lùng gật đầu, sau đó sẽ lần nhìn trong bầu trời nguyệt lượng. Bạch Zetsu lúc này cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, Hyuga đất tộc, tông gia người, vẻn vẹn còn lại 5 người. Trong đó, Kageyu đại nhân, nhìn chúng Hinata đại nhân, cũng coi như ở trong đó, còn dư lại từ bỏ Hyuga Hibana, cùng với Hyuga Hibana chi mẫu, những thứ khác, tất cả đều là đàn ông. Bạch Zetsu chậm rãi nói tới, Kageyu trong con mắt mang theo một tia suy tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế